Decay tối thượng hệ thống. Chương 21, Kamen Rider Force. Góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, Tsukuyomi giật mình tỉnh dậy. Nàng cảm giác được phía dưới của mình ướt. Tối qua Diệt Thiên vừa mới thổ lộ. Vậy mà khi ngủ nàng lại mơ thấy cùng hắn XXX đủ kiểu. Tsukuyomi, chẳng lẽ mình đã yêu Diệt Thiên rồi sao? Karin, Tsukuyomi, cậu tỉnh rồi à? Cậu có thể buông mình ra được không? Bây giờ Tsukuyomi mới phát hiện mình ôm Karin rất chặt. Vội vàng buông Karin ra, Tsukuyomi có chút lúng túng nói. Xin lỗi, Karin, không sao. Lúc tối Tsukuyomi đột nhiên ôm nàng rất chặt, còn phát ra những âm thanh kỳ quái nữa. Nghe mà nàng mặt đỏ tới mang tai. Nàng dám thề là Tsukuyomi đã mơ xuân mộng à, nếu không làm sao lại cư xử như vậy. Karin có chút xấu hổ không nhịn được hỏi. Tsukuyomi lúc khuya cậu mơ thấy gì thế? Còn phát ra những thanh âm trông rất kỳ quái à, Tsukuyomi. Không, mình không mơ thấy gì cả. Nói xong Tsukuyomi đã mắc cỡ chạy đi. Nàng muốn bây giờ đi tắm rửa sạch sẽ. Trong phòng mình, Diệt Thiên có chút buồn ngủ thức dậy. Lúc tối thiết kế cho Tsukuyomi xuân mộng xong hắn liền ngủ mất. Hôm qua hắn ngủ được có 1:30 liền bị Sugo gọi đi ăn rồi. Hắn còn đỡ hơn Tsukuyomi nàng hôm qua có ngủ được đâu. Dùng đám mây tẩy rửa tắm sạch sẽ Diệt Thiên đi xuống lầu. Dưới lầu trong phòng ăn, Inui, không thể nào, bộ đồ này chẳng lẽ là cậu giặt sao? Diệt Thiên, là tôi giặt, cậu mau tránh ra tôi không chơi gay. Mọi người, ước mơ của Inui là làm cho tất cả quần áo đều trắng sáng tinh tươm. Nên khi nhìn thấy Diệt Thiên mặc một bộ đồ sạch sẽ còn sáng bóng nữa, mới không nhịn được chạy tới bị Diệt Thiên ghét bỏ đẩy ra. Thấy mình có chút kích động, Inui nói. Xin lỗi là tôi quá kích động. Diệt Thiên, không sao, tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng tôi không chơi gay. Mọi người, ăn xong bữa sáng Sugo, Inui cùng Karin đi đến trường Amanogawa. Diệt Thiên, tôi ra ngoài đi dạo, còn hai cậu thì cứ ở nhà điều tra đi nha. Tsukuyomi, hừ, gay, trước một quán kem, Diệt Thiên, cho tôi 100 ly kem nhớ là dùng ly nhựa đựng nha. Tôi mang về ăn, 10 p sau. Nhân viên bán kem, 100 ly kem đã chuẩn bị xong cho quý khách tổng cộng là 6.000. Móc tiền ra trả, thấy nhân viên bán kem nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Diệt Thiên hỏi, cô có muốn xem ảo thuật không? Nhân viên bán kem, ảo thuật, Diệt Thiên lấy ra một cái khăn đỏ, rũ một cái ở phía trên 100 ly kem. Nhân viên bán kem, wow, kem biến mất rồi. Ngài thật là lợi hại. Trước một tiệm gà quay. Diệt Thiên, ông chủ cho tôi 100 phần gà quay. 10 p sau, ông chủ, đã chuẩn bị xong 100 phần gà quay cho cậu tổng cộng là 10.000. Thấy hơn 20 túi chứa gà quay, Diệt Thiên móc tiền ra trả. Thấy ông chủ tiệm gà quay nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái. Diệt Thiên lấy ra một cái khăn rũ lên hơn 20 túi gà quay. Ông chủ, wow, chúng biến đâu mất rồi. Diệt Thiên, có cần phải kích động vậy không? Bộ ông chưa thấy quả ảo thuật à, ông chủ. Tiệm đùi gà rán, Diệt Thiên, cho tôi 100 phần đùi gà rán. Siêu thị, Diệt Thiên, tính tiền, nhân viên siêu thị, 100 bịch thịt bò khô, 200 gói khoai tây chiên tổng cộng là 40.000. Móc tiền ra trả, Diệt Thiên xách hơn 10 túi ni lông đi ra siêu thị. Lúc trước hắn có quay về quá khứ ăn cướp tiền của chủ tịch một công ty. Lúc đi hắn có biến thành Another Rider Bill cho người đó phải viên kim cương coi như là bồi thường. Nên bây giờ Diệt Thiên hơi giàu, tuy có nhiều tiền nhưng hắn cũng không dám làm thẻ ATM. Nhập cư trái phép trên người cũng không có giấy tờ, ai dám đi làm thẻ ATM. Trong công viên, Diệt Thiên, mua một lúc cũng gần 12 giờ rồi. Bây giờ đi tới dưới gầm cầu gần trường trung học Amanogawa thôi. Đi vào nhà vệ sinh công cộng, Diệt Thiên lấy ra Omnitrix biến thành siêu tốc rời đi, ở dưới một gầm cầu. Lúc này Another Rider Force đang tấn công một cô gái. Karin liền chạy tới ngăn lại Another Rider Force. Karin, dừng lại đi Sakuma, cậu chạy đi, thấy cô gái chạy mất Another Rider Force nói. Karin, lúc này Diệt Thiên chạy tới, kéo Karin lại phía sau nói. Đừng sợ tôi tới chết cùng cô đây Karin. Another Rider Force, Karin, Kusaka, Another Rider Force, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi tên bệnh hoạn. Thấy Another Rider Force đấm tới, Diệt Thiên liền hoảng hốt dắt tay Karin quay đầu chạy. Diệt Thiên, Decade Driver, cầm Decade Driver đặt ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài vừa chạy Diệt Thiên vừa mở hộp rút ra Decade thẻ. Kéo một bên đầu thắt lưng ra, Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa một tay đẩy một bên. Kamen Rider Decade, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decade. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện, biến thân xong Diệt Thiên liền xoay người lại đạp tới. Another Rider Force không kịp đề phòng bị đạp bay ra ngoài. Diệt Thiên, nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Karin, Another Rider Force, Kusaka, Diệt Thiên, nhưng trước hết, ta sẽ tiêu diệt hết quái vật của thế giới này trước đã. Another Rider Force, đừng cản đường ta, mọi thứ là vì Karin. Diệt Thiên, ta không quan tâm tới ngươi giết ai, hay là vì Karin duy trì mạng sống mà hại người. Nhưng ta biết ta thù rất dai hôm qua ngươi rửa ta chạy gần nửa sân trường. Hôm nay ta không tiêu diệt ngươi 100 lần thề không bỏ qua. Another Rider Force, Karin, Kusaka, lúc này Tsukuyomi 4 người chạy tới. Sugo, đó là Diệt Thiên sao? Gây, chính là Diệt Thiên, thấy có thêm người tới Another Rider Force liền xoay người kích hoạt tên lửa chạy trốn. Diệt Thiên, ta chấp ngươi chạy trước đó. Vậy dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra Force thẻ. Kéo hai bên đầu thắt lưng ra Diệt Thiên đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Force, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Force. Kamen Rider màu trắng làm chủ xuất hiện. Cách chương.